Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 523, chương 522. Nghi thức bắt đầu, ánh mắt của mọi người đều ở cách đó không xa trên màn ảnh lớn. Mặt trên hình ảnh chính là giờ khắc này quảng trường hình ảnh theo màn ảnh di động đã rơi vào thành lầu nơi. Xung quanh đều trở nên yên tĩnh lại. Ánh mắt đều khóa chặt ở trên màn ảnh, mang theo chờ mong. Hoan nghênh khúc quân hành vang lên một khắc đó. Lấy đại thủ trưởng cầm đầu người lãnh đạo. Tất cả vào sân, đi tới thành lầu một bên dừng lại. Nhìn quảng trường chúc mừng bầu không khí. Trên mặt mỗi người đều mang theo như gió xuân ấm áp nụ cười. Làm đại hội người chủ trì. Ở mọi người quan tâm dưới. Thái Khải thoáng thu dọn mặc. Đi tới microphone trước. Thủ đô các giới, chúc mừng Hoa Hạ thành lập 80 đầy năm đại hội. Hiện tại bắt đầu, kêu pháo mừng. Thái Khải chất phác trang nghiêm âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường. Đại hội cũng chính thức bắt đầu. 56 cửa pháo mừng bị kéo vang. Rầm rầm rầm, chấn động dày nặng âm thanh. Vang vọng phía chân trời. Thật lâu vang vọng, thứ nhất vang pháo mừng nổ vang thời khắc. Quốc kỳ đội hộ vệ từ anh hùng bia kỷ niệm xuất phát. Hướng về cột cờ nền đi đến. Mỗi một bước đều chỉnh tề như một. Trang nghiêm nghiêm túc. Toàn bộ quảng trường. Trừ dày nặng pháo mừng âm thanh. Chỉ còn dư lại đội hộ vệ trang trọng bước chân âm thanh. Phảng phất mỗi một bước đều đạp ở trong lòng của tất cả mọi người lên. Tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía bọn họ sau lưng bia kỷ niệm. Từ anh hùng tiền bối dùng thân thể máu thịt đổ bê tông bia kỷ niệm. Đến quốc kỳ lay động cột cờ. Con đường này không dài. Nhưng là vô số tiền bối vượt mọi chông gai. Mở ra mà thành thông thiên nội địa. Thâm hậu trang trọng bước chân âm thanh. Nhường hiện trường cùng muốn ở trước máy truyền hình quan sát trực tiếp khán giả. Nổi lòng tôn kính. Hôm nay huy hoàng. Là hôm qua tổ tiên. Dùng huyết mồ hôi dốc sức làm hạ xuống. Dưới chân mỗi một tấc đất đều gánh chịu tiền bối kỳ vọng cùng ngóng trông, cực kỳ dày nặng. Cột cờ nền trước, đội hộ vệ viên thu súng nghiêm, chỉnh tề thân thể, kiên cường ngông nghênh, dường như tiền bối sống lưng cùng anh linh. Dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, toàn thể đứng trang nghiêm, thăng quốc kỳ, tấu quốc ca kèn lệnh vang lên một khắc đó, không ít người cảm giác viền mắt nóng lên. Tiền bối ở ngọn lửa chiến tranh bên trong đẫm máu hình ảnh. Như ở đêm trước, anh linh thổi bay kèn lệnh. Ở trên quảng trường vang vọng, anh hùng bia kỷ niệm ở quốc ca tiếng kèn lệnh bên trong trở nên cực kỳ cao to. Tựa hồ có thể rõ ràng nhìn thấy, từng cái tiền bối. Ở chiến trường phế tích bên trong đứng lên đến, hướng về lửa đạn liên tục chiến trường nỗ lực. Sau khi thắng lợi, ngóng nhìn bay lên mặt trời mọc cùng ngày mai, còn có lay động ở trong gió, bị máu tươi nhiễm đỏ cờ xí, toàn thể nghiêm túc, trang nghiêm dày nặng quốc ca, giống nhau tiền bối bất khuất hò hét, đó là toàn bộ Hoa Hạ bất khuất âm thanh. Quốc ca dừng lại một khắc đó, cờ đỏ đã ở đỉnh cột cờ, đón gió, chiếu rọi dưới ánh mặt trời, ở ấm áp tia sáng dưới. Mọi người bên tai tự hồ có thể nghe được tiền bối ở phế tích bên trong phấn khởi chiến đấu bóng. Người, ngã xuống, một lần nữa đứng lên. Còn lại máu tươi cùng khói thuốc súng. Còn có thắng lợi sau cùng tiếng hoan hô. Đó là bất khuất tráng ca. Đổi lấy toàn bộ dân tộc ngày hôm nay. Một loại đứng lên đến tín ngưỡng. Mang theo tiền bối hy vọng cùng ngóng trông. Quật khởi bay lên, vạn lý trường thành dài vạn dặm. Trường thành bên ngoài là quê hương xa xôi ca dao, xuyên phá thời gian, ở bên tai quay về lâu tuyệt, trên sân quân nhân, nhìn thấy tung bay cờ đỏ, tự hồ cảm nhận được đến từ tiền bối huyết nhục truyền thừa cảm giác. Không tên cảm động, lệ nóng doanh tròng, tiền bối dùng máu tươi chém ra con đường, hiện tại do bọn họ tới đón gậy bảo vệ, không hề có một tiếng động tín ngưỡng, dường như cốt nhục. Xâm nhập trái tim của mỗi người huyết nhục, đồng lứa bối truyền thừa, nhớ tới hôm nay tổ quốc, đều không tự giác mang theo một tia tự hào. Nàng có lẽ không phải hoàn mỹ nhất, nhưng là đáng giá nhất bảo vệ. Hoa Hạ, đứng lên đến rồi. Các tiền bối, này thịnh thế, như các ngươi mong muốn. Vào giờ phút này, không tên muốn khóc, hiện trường khán giả, còn có TV trước máy vi tính khán giả, đều có một loại không tên cảm động, không nói gì niềm tin, phảng phất ở mỗi người trong lòng vang lên. 8 phút diễn thuyết qua, duyệt binh nghi thức đã bắt đầu. Vô số quan ánh mắt của mọi người đều đi theo cờ đỏ xe bóng người rơi ở trên đường nhân dân đội quân con em trên người. Kiên cường thân thể, chỉnh tề như một đội ngũ, khuôn mặt túc cần, kỷ luật nghiêm minh, ra khỏi vỏ chính là lợi kiếm, uy vũ chi sư. Thấy cảnh này, một ít khán giả không tự giác thẳng tắp sống lưng của chính mình. Trong lòng nghiêm túc, trên sân khách ngoại quốc nhìn thấy đội ngũ này, ánh mắt phức tạp, trong lòng đều đang cảm thán. Không có cái kia chi đội ngũ kỷ luật, so với bọn họ càng tốt hơn. Một khi chiến đấu, loại này kỷ luật, liền sẽ biến thành sức chiến đấu. Rất khó tưởng tượng, nếu như bọn họ quốc gia quân đội cùng như vậy một nhánh đội ngũ chiến đấu. Hậu quả sẽ là cái gì? Một nhánh tràn ngập tín ngưỡng đội ngũ. Hoa Hạ có thể có ngày hôm nay, cũng không phải ngẫu nhiên. Chiếm cứ người cùng ưu thế, đây chính là một nhánh thường thắng chi sư. Bọn họ thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được bên người những người Hoa kia xuất phát từ nội tâm tự hào cùng vui sướng. Một ít nhân viên ngoại giao thông qua hiện trường quan sát, hoặc là trực tiếp, hoặc là tiếp sóng thấy cảnh này, đã ở tính toán đón lấy nên như thế nào cùng Hoa Hạ quan hệ tiến thêm một bước. Đây là một cái chính đang quật khởi bên trong đại quốc. Thức tỉnh cự long, bất luận người nào, bất kỳ quốc gia nào đều không thể ngăn cản. Ngày hôm nay, chúng ta đem ở bất hủ bia kỷ niệm dưới, cùng ngài đồng thời chứng kiến thời đại mới Hoa Hạ, lắng nghe Hoa Hạ con cái đầy cõi lòng hào hùng thịnh thế hoa chương. Hôm nay Hoa Hạ, là vô số tổ tiên bôn ba gọi triệu tập, lo lắng hết lòng đúc ra Hoa Hạ. Hôm nay Hoa Hạ, là vô số người dân từng bước, chảy máu chảy mồ hôi dựng thành Hoa Hạ. Hôm nay Hoa Hạ, là vô số tiên liệt người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đẫm máu chiến đấu dốc sức làm đi ra Hoa Hạ. Ở đại thủ trưởng trở về thành lầu thời khắc, nữ chính nắm âm thanh âm vang lên. Theo sát phía sau, Chu Tuyền âm thanh cũng vang lên. Qua 80 năm, mưa gió, Hoa Hạ quân hồn niềm tin cùng truyền thừa trước sau không đổi. Trước sau thủ vững ở tổ quốc tuyến đầu tiên. Đám này đáng yêu người, vì chúng ta chắn gió che mưa, mới có chúng ta ngàn vạn gia đình. Tiếng cười cười nói nói, bọn họ sau lưng là hòa bình, trước mặt là chiến tranh, dưới chân bọn họ là biên cương, phía sau là quốc thổ, bọn họ sau lưng là hòa bình. Trước mặt là chiến tranh, dưới chân bọn họ là biên cương, phía sau là quốc thổ. Một câu nói, nói ra vô hạn gian khổ cùng niềm tin. Dưới chân bọn họ là biên cương, phía sau là quốc thổ. Cái này tiết mục ngắn tay, ngày hôm nay đem ta nói nước mắt mục. Những kia đáng yêu người, vĩnh viễn khả ái như vậy. Tổ quốc của chúng ta có lẽ có tì vết, nhưng cũng là đẹp nhất. Nàng đang chậm chậm trở nên càng tốt hơn. Không phải một lần là xong. Vô số dân mạng thấy cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn họ hôm nay hòa bình sau lưng, là những kia không có tiếng tăm gì người, ở vô số ngày đêm, trong gió trong mưa thủ vững, thậm chí là một ít vĩnh viễn ngủ say ở trong đại địa, cũng lại tỉnh không đến anh linh. Cuộc diễu hành bắt đầu, theo người chủ trì âm thanh hạ xuống, nghi thức chính thức bắt đầu. Do 3 chiếc mang theo cờ đỏ máy bay trực thăng đầu lĩnh, sau lưng 8 chiếc máy bay trực thăng mang theo màu khói, bay qua bên trên quảng trường, lưu lại một mảnh màu sắc rực rỡ yên hà. Tiếp theo, 25 chiếc máy bay trực thăng tạo thành 80 chữ từ phương xa chậm rãi mà tới. Một hồi trang bị thịnh yến sắp mở màn, thông qua tiếp sóng trực tiếp quan tâm tình báo, các nước quan chức cùng quan ngoại giao viên đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn màn ảnh. Đây là bọn hắn hiểu rõ Hoa Hạ thực lực một cái cửa sổ một trong, quan hệ không nhỏ. Quan hệ đến bọn họ đón lấy đối với Hoa Hạ chính sách cùng thái độ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.